em ơi đừng tuổi, đừng buồn canh vắng đơn côi. Nếu ai có hỏi ngày nào ngày vui duyên nở, mùa nào mùa vui pháo đỏ, em đừng buồn nhé. Đôi như ý thắm

trên thời gian dối tim nhau mà thôi. Đừng

trong khói men nồng hạnh phúc xưa. Mình có Yeah. trong nắng gọi hè bơ vơ. Còn thương, còn nhớ đường xa gian khổ phong trần. Tạm quên vui khi tuổi thanh xuân năm chẳng đầu gành, nhạc rừng nghe buồn mông mênh. Và ngàn tia lửa ấm chơi vơi dưới trăng êm đềm. Ai nhớ chăng ai, ai nhớ chăng những ngày dâu cháo với dưa cá. Quê nghèo vui sống trong mặn mà,

lập gia đình. Ai nào biết cho ai đời quá chua cay duyên đành lỡ. Tôi chưa quen tên nhiều.